Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phim. Tại Hòa Quốc, một cái phần lớn thành phố trong rạp chiếu bóng thất dạ chính mang theo Sune, Mikoto cùng Kusinai, ba người bọn hắn xem phim tại cái này trong khoảng thời gian này. Thất dạ mang theo các nàng ba cái có thể nói là đem toàn bộ Hòa Quốc đều dạo qua một vòng đối với. Có thể cùng thất dạ cùng một chỗ du ngoạn, Sunet cũng là phi thường hưng phấn. Dọc theo con đường này, Sunet tựa như là một cái tiểu nữ hài. Lôi kéo thất dạ cánh tay, hoàn toàn không có lửa ảnh giả uy nghiêm. Đơn giản liền là một cái yêu đương tiểu nữ hài, mà bây giờ thất dạ liền là bị Sunet kéo đến trong rạp chiếu bóng. Nhìn một cái tên là Gió Vân Công Chúa Đại Mạo Hiểm, phim Gió Vân Công Chúa. Công chúa điện hạ của ta, chúng ta sẽ mang ngươi đi đánh bại ma vương, các dũng sĩ. Cùng ta cùng một chỗ tiến công. Hôm nay chúng ta liền đánh bại ma vương. Nhìn trước mắt lớn trên màn ảnh cái kia loại loè loẹt đánh nhau, cầu huyết nội dung cốt truyện. Thất dạ mơ màng chìm vào giấc ngủ, mà thất dạ bên người Sunet, Kusinai tốt đẹp đàn bọn hắn lại nhìn say sưa ngon lành. Đây là cái gì phá phim thế giới này người? Thẩm mỹ cũng quá quái, nhìn thấy phim bên trên nội dung. Thất dạ không khỏi đậu đen rau muống. 563 Hokage thế giới là một cái vô cùng kỳ quái thế giới. Mặc dù là lấy tu luyện làm chủ, nhưng là khoa học kỹ thuật cũng đi theo phát triển. Giống như là tivi, xe lửa, nhà cao tầng cũng có. Thậm chí tàu ngầm cũng xuất hiện, bất quá khoa học kỹ thuật lại thế nào phát đạt cùng thực lực cường đại vẫn là không cách nào so sánh, tựa như là hiện tại. Thất dạ xem chiếu bóng, liền là mấy năm này khoa học kỹ thuật vừa mới xuất hiện đồ vật, mặc dù xuất hiện phim, nhưng là đối với phim nội dung thật sự là quá nhàm chán. Tại thất dạ xem ra đây là nát trong phim nát phiến, nhưng là đối với Hokage thế giới người mà nói, xác thực nghệ thuật có chút nhàm chán. Nhìn lấy trên màn ảnh phim, thất dạ đột nhiên trong điện ảnh cái kia nữ chính Gió Vân Công Chúa có chút mặt quen. Chỉ là ở nơi nào gặp qua. Thất dạ trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến, ngay tại thất dạ nhàm chán xem phim thời điểm. Tại phim chỗ tối nơi hẻo lánh, hai ánh mắt chính đang nhìn chăm chú thất dạ bọn hắn, là bọn hắn sao? Không sai, chính là bọn hắn, hai cái này thần bí bóng người nhìn lấy thất dạ cùng Sunet bọn hắn không khỏi gật đầu, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Đệ tứ Hokage đại nhân, tinh hot girl, quỷ thuật yêu cơ, còn BGCS, có cái kia thần bí nam nhân, hắn hẳn là phá hủy Kumogakure người Konoha bên trong thôn bên trong cường đại nhất mấy người. Ta sẽ không nhận lầm, chính là bọn hắn, Konoha Gakure vừa mới đánh bại tam đại ninja thôn. Hiện tại có thể nói là cường đại nhất ninja thôn, không nghĩ tới ba người bọn hắn thế mà xuất hiện ở nơi này. Khả năng này là cơ hội của chúng ta, tại xác định thất dạ thân phận của bọn hắn về sau. Một người giúp đỡ dưới trên sống mũi con mắt, trong lòng bắt đầu kế hoạch cái gì. Nhưng vào lúc này, phim tiến vào khâu cuối cùng, để cho chúng ta cùng đi đánh bại ma vương. Trên màn ảnh, nhân vật nữ chính Gió Vân Công Chúa hô lớn một tiếng ủng hộ sĩ khí lời nói. Trong nháy mắt cổ vũ lên bốn phía dũng sĩ. Một mặt đấu trí xử lý những này ma vương, cái này loại cầu huyết kiều đoạn. Để thất dạ đậu đen rau muống không thôi, rốt cục xem hết, ta thề vĩnh viễn sẽ không lại nhìn những này nhàm chán tình tiết máu chó, rốt cục nhịn đến phim kết thúc. Thất dạ không khỏi đậu đen rau muống nói, cái này phim thật sự là quá tốt nhìn, không sai. Gió Vân Công Chúa thật xinh đẹp nha, mặc dù thất dạ vô cùng đậu đen rau muống cái này phim. Nhưng là Kusinai tốt đẹp đàn đi ra rạp chiếu phim y nguyên thảo luận cái này loại cầu huyết nội. Dung cốt truyện nghe được hai người thảo luận, thất dạ cũng là im lặng. Cái này loại cũ dích nội dung cốt truyện có gì tốt? Cũng chính là lừa gạt một chút tiểu hài tử thôi, cái thế giới này giải trí thật sự là quá rơi ở phía sau. Nếu như mình đem kiếp trước một số kinh điển kiều đoạn chuyển tới, có thể hay không chấn kinh toàn bộ thế giới, chính mình nói không chắc chắn trở thành một tên nghệ thuật gia. Bất quá thất dạ cũng vẻn vẹn ngẫm lại, Thất Dạ thế nhưng là một tên cường giả. Mục tiêu của hắn là vì đánh tan sắp mà đến địch nhân. Nghệ thuật cũng vẻn vẹn ngẫm lại thế thôi, nhưng vào lúc này, một cái bóng đen đột nhiên Thất Dạ trước mặt xuyên qua, tê một tiếng thật dài, tiếng ngựa hí. Nguyên lai cái bóng đen này là một con ngựa cao lớn. Một người mặc hoa lệ nữ nhân chính ngồi trên lưng ngựa. Từ giáp hát đằng sau chạy ra. Ở tại sau còn đi theo một mảnh thân mặc áo giáp võ sĩ. À, cái kia không phải. Đây không phải là vừa rồi tại phim bên trên Gió Vân công chúa sao? Kusinai tốt đẹp đàn nhìn lấy cưỡi ngựa hướng về nơi xa chạy tới nữ hải kinh ngạc nói, nghe được. Chính mình hai người đệ tử lời nói. Thất Dạ cũng không khỏi nhìn tới. Quả nhiên trước mắt cái này cưỡi ngựa bị người truy đuổi thiếu nữ cùng vừa rồi trong điện ảnh nhân. Vật nữ chính giống như đúc, Gió Vân công chúa. Yuki Fujikaze Koyuki Kazahana nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thất Dạ lẩm bẩm nói. Một số phủ bụi ký ức xẹt qua Thất Dạ não hải. Thất Dạ sư phụ. Những người kia tựa như là đang đuổi nàng. Chúng ta đến liền cứu nàng. A Kusinai không khỏi nói, không sai. Sư phụ, đây chính là đại minh tinh. Mikoto cũng không khỏi phải nói áo. Các ngươi muốn đi cứu. Vậy liền đi cứu. A Thất Dạ không khỏi nói, được rồi sư phụ. Nghe được Thất Dạ lời nói. Kusinai tốt đẹp đàn trong nháy mắt xông tới, những này võ sĩ đều là người bình thường. Rút bản không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Rất nhanh những người này toàn bộ bị Mikoto cùng Kusinai đánh bại. Các ngươi hai cái là. Nhìn thấy cứu mình hai người. Cái kia cưỡi bạch mã thiếu nữ cũng ngừng lại. Có chút kinh ngạc nhìn Mikoto cùng Kusinai, trước mắt hai cái này nhìn không khác mình là mấy lớn. Nhỏ thiếu nữ thực lực thế mà cường đại như vậy. Trong nháy mắt liền đánh bại đuổi bắt mình người. Yuki Fujikaze tiểu thư, ngay lúc này. Một trận tiếng thốt kinh ngạc từ đằng xa truyền đến. Trực tiếp một cái mập mạp lão đầu từ đằng xa chạy tới. Yuki Fujikaze tiểu thư. Người không có chuyện thật sự là quá tốt. Cái này lão đầu mập nhìn thấy nữ hài không có có thụ. Thương, nhẹ nhàng thở ra. Tại lão đầu này sau lưng. Còn đi theo rất nhiều quay chụp phim đoàn làm phim nhân viên tốt. Kusinai, Mikoto. Chúng ta đi thôi, nhìn thấy cô gái này đã bị Kusinai cứu. Thất Dạ không có có tâm tư cùng bọn hắn gặp nhau. Trực tiếp quay người dự định rời đi, vị tiên sinh này. Xin chờ một chút, ngay tại Thất Dạ bọn hắn dự định rời đi thời điểm. Cái kia mập mạp người đột nhiên gọi lại Thất Dạ bọn hắn, ta là Yuki Fujikaze người đại diện cạn ở. Giữa tam đại phu. Phi thường vinh hạnh ở chỗ này có thể nhìn thấy các ngươi, Hokage đại nhân. Cùng các vị cường giả, cái này mập mạp lão đầu nhìn lấy Thất Dạ bọn hắn phi thường cung kính nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.